Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, thuyết phục. Thanh Vân chạy sơn môn nơi, một đám thanh đao vệ phòng bị tại bốn phía. Trước sơn môn trên đất trống, Xạ Nhập môn chủ vệ trang, Hắc Phong trại người khâu cương, Kim Sơn trại chủ Cận Thiên Nhạc bọn người thì quét qua mấy ngày ngột ngạt bi quan. Từng cái mặt mũi tràn đầy ánh mắt hưng phấn tàn nhẫn lại dẫn chờ đợi nhìn xem vây quanh ở chính. Chúng quật cường ngách đầu lên Triệu gia nhị công tử, một bên mặt đất, để đó một cái ở ngực phá một cái động lớn. Sớm đã không có khí tức Triệu gia lão tổng quản. Các loại điền ngũ nương dẫn đầu Thanh Vân chư gia chủ đến về sau. Riêng là nhìn thấy rơi vào sau cùng Lâm Ninh, Triệu nhị công tử gào thét ra nguồn gốc từ linh hồn nộ hòa. Bỉ ổi giật tạc, ta giết ngươi. Hắc Phong trại người khâu cương một chân đạp lăn hắn. Mắng, đáng chết tạp chủng, còn dám khoe khoang. Nguyên bản Lâm Ninh chỉ tính toán làm khán giả, nhưng bây giờ bị điểm tên, chỉ có thể từ phía sau đi lên trước, nhìn xem muốn rách cả mí mắt Triệu nhị công tử, thở dài một tiếng nói, chúng ta cũng là người đọc sách đâu, lẽ ra giảng đạo lý, nhị công tử, không biết ta ở đâu bị ổi, là ta không dùng tâm cho các ngươi chẩn trị, vẫn là bán thuốc giả cho các ngươi. Triệu Vô Hối muốn rách cả mí mắt nói, nếu không phải là ngươi, nhị gia gia như thế nào chết? Hắn là bị ngươi hại chết, ngươi nhất định sẽ đền mạng. Ta Triệu gia chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, để cho toàn bộ các ngươi chó gà không tha. Lâm Ninh khoát tay ngăn lại còn muốn đánh Khâu Cương, bất đắc dĩ nói, ngươi nhị gia gia chết như thế nào ta không biết, tóm lại không phải ta thân thủ giết chết. Đúng không? Ta đoán hắn có phải hay không vọng động chân khí. Ai? Ta là liên tục căn dặn. Trong vòng nửa tháng chớ muốn động thủ, chớ muốn động thủ. Các ngươi cũng là bất tuân lời dặn của bác sĩ. Lại sao có thể trách ta? Khâu Cương lớn tiếng nói. Vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Này lão tặc xương cốt xác thực xuất thủ. Lại bị ta nhất thương đâm chết. Lâm Ninh khẽ vuốt cằm về sau, lại đối Triệu Vô Hối nói, Nghiêm môn chủ xuất thủ cũng là còn có thể kiên trì sơ qua. Có thể ngươi nhị gia gia thế nhưng là đầu thi châm. Ngươi cũng là tắc hạ học cung đi ra Tuấn Kiệt, khi biết nhân thể lớn nhất chỗ kỳ diệu liền tại đầu. Ngươi nói, ngươi đem ngươi nhị gia gia cái chết quy tội đến trên người của ta. Có phải hay không không hợp lý? Triệu Vô Hối nổi giận mắng, đánh giám, ngươi nếu sớm trước tiên cho thấy thân phận, chúng ta như thế nào lại để ngươi trần trị? Lâm Ninh lại tiến lên một bước, vung lên vạt áo trước bầy quỳ gối mà ngồi xổm, tiện tay bứt lên một gốc cỏ dài, thả trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Hắn nhìn xem oán độc theo dõi hắn Triệu Vô Hối nhẹ giọng hỏi, là ta mời các ngươi tiến vào ta dược lư trần trị a? Gặp Triệu Vô Hối lời nói trễ, hắn lại khoát tay một cái nói, thôi, lúc này làm nhiều miệng lưỡi tranh, không có ý nghĩa gấp, huống hồ nói đến, là các ngươi Triệu gia, huyết đao môn liên hợp Du Lâm Thành La Thành, cùng một chỗ mưu tính ta Thanh Vân trại cùng Thương Lan vùng núi chư vị đồng đạo. Nếu không có ta Thanh Vân trại kỹ cao nhất chú, sớm tại mấy ngày trước đây liền tất cả đều chết thảm. Đúng hay không? Cũng không thể nói chỉ cho phép các ngươi giết chúng ta, không cho phép chúng ta xuất thủ phản kích a. Mấy vị này chạy chủ vì sao muốn truy giết các ngươi? Không cũng là bởi vì các ngươi tịch thu bọn họ chạy từ, bắt bọn họ thân nhân a. Đương nhiên, bọn họ bị kiếp nạn này cũng không phải vô tội. Bởi vì bọn hắn trước hết muốn tại trên thảo nguyên phục kích các ngươi Triệu gia thương đội. Cho nên, chung quy đến, tuy nhiên đều là vì sinh ý, làm sinh tồn cùng lợi ích, dứt bỏ những này, chúng ta cùng Yến quận cách xa nhau ngàn dặm, cùng các ngươi vốn không quen biết, căn bản không cừu không oán, đúng hay không? Hiện tại song phương đều chết thân nhân, những thân nhân này cũng đều không phải là bởi vì cừu hận mà chết, chỉ là vì là lợi ích mà sống ý, bây giờ đến tình trạng này, lại chém chém giết giết xuống dưới, song phương không những không thể thu được lợi ích, ngược lại sẽ lưỡng bại câu thương, không bằng lại ngồi xuống nói chuyện. Các ngươi đem những trại chủ này thân nhân đệ tử trả lại, chúng ta đem ngươi lễ đưa trở về. Còn nhất tuyến thiên đầu này thương đạo lợi ích, như cũ có thể đàm luận đi. Triệu Vô Hối thở hào hển tức giận, cừu hận nhìn thẳng chậm rãi mà nói. Lâm Ninh cắn răng nói, bây giờ nghĩ đàm luận, nằm mơ. Lâm Ninh cũng không giận, tùy ý ngồi dưới đất, trong tay đẩy chuyển lấy này một gốc cỏ dài, ha ha cười nói, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là thân phận gì? Yến quận Triệu gia đích nhị công tử, Tắc Hạ học cung nội môn đệ tử, nghe nói mẹ ngươi vẫn là xuất thân Tề quốc vương thất. Nói đến ngươi là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp a. Ta đây, chúng ta lại là cái gì thân phận? Chúng ta là cái này. Nói, hắn hướng Triệu Vô Hối dương dương trong tay cỏ dại. Nói, chúng ta là sinh trưởng ở thảo mãng Nakano thảo. Đương nhiên, ta tự nhận là vẫn là cái người đọc sách, nhưng ta cũng chưa từng phủ nhận qua. Ta là Sơn Tặc, nhị công tử, ngươi quả thật muốn cùng chúng ta dạng này Sơn Tặc đồng quy vu tận. Hả, ngươi suy nghĩ một chút, nếu chuyện hôm nay truyền về các ngươi Yến quận, các ngươi gia tộc nhìn ngươi thế nào? Nếu là lại truyền về Tắc Hạ học cung, vậy ngươi Triệu gia nhị công tử cả đời anh danh coi như... Chậc chậc chậc, gặp Triệu nhị công tử hai mắt đỏ như máu, trong mắt để lộ ra hoảng sợ. Lâm Ninh lời nói xoay chuyển vừa tiếp tục nói, nhị công tử ngươi xem không bằng dạng này. Ngươi nếu không phải là bị mấy vị trại chủ tù binh trở về, ngươi chỉ là vì là không cho sự tình hoàn toàn sụp đổ. Vì là đòi lại ngươi nhị gia gia thể cốt, càng thêm đại cục, ngươi chịu nhục, đơn đao phó hội, đan kỵ bên trên Thanh Vân. Tại cùng chúng ta hiệp thương thỏa đáng về sau, thành công tranh thủ đến về sau Yến quận Triệu gia thương đội có thể thông suốt thông qua nhất tuyến thiên minh ước, chúng ta hóa bi kịch làm vui sự tình. Như thế nào, về phần về sau phải chăng muốn báo thù? Này chờ sau này ngươi Triệu nhị công tử võ công cao cường chấp trưởng Triệu gia về sau lại nói. Há không tốt hơn, gặp Triệu nhị công tử miệng lớn thở hổn hển, Lâm Ninh liền biết tâm hắn động, cao môn thế gia con em, lẽ ra tiếc mệnh, như thế nào cam tâm tánh mạng cùng cả đời vinh diệu hủy ở một cái nho nhỏ thô bỉ xấu xí biên cương. Sơn trại, coi như trong lòng của hắn cất giấu đại hận, vậy cũng phải chờ tới thật lâu về sau mới có thể báo thù. Mà Thanh Vân trại hiện tại thiếu, chỉ là thời gian. Nhìn ra Triệu nhị công tử ý động về sau, Lâm Ninh ha ha cười đứng dậy, đối mặt sau lưng này từng đôi ánh mắt kỳ dị, hắn cũng không thèm để ý. Đối với Phượng Nhãn nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn, Điền Ngũ Nương nói, chúng ta vẫn là trước hết mời Triệu nhị công tử nghỉ ngơi một chút a. Chờ hắn sau khi nghĩ xong, để cho hắn viết phong thư phái người đưa đi Du Lâm Thành cho Nghiêm môn chủ. Nói rõ ràng, nguyên bản cũng là hiểu lầm, mọi người chuyện gì cũng từ từ mới là. Dứt lời, Lâm Ninh lại quay đầu mắt nhìn gắt gao nhìn hắn chằm chằm Triệu nhị công tử. Lại không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ thôi, trước một bước quay về hậu sơn, nhìn xem bóng lưng mặc dù gầy gò, nhưng thân hình đi lại nho nhã thong dong Lâm Ninh thân ảnh dần dần đi xa. Thanh Vân trại tứ đương gia Đặng Tuyết Nương giống như đột nhiên minh bạch con gái nàng Chu Ni Ni. Cảm thụ, dạng này hơn người nhân vật, chớ nói tại thảo mãng giữa rừng núi, cũng là cùng trước mắt vị này cái gọi là thế gia danh môn quý công tử so sánh, cũng là siêu nhiên bất phàm. Thế nhưng là, Đặng Tuyết Nương chết sống không nghĩ ra, trước kia cái thần tăng quỷ xấu Lâm Tiểu Ninh, sao chỉ chớp mắt liền thành cái bộ dáng này? Lấy hắn hôm nay biểu hiện, khen một câu văn võ song toàn, vô luận như thế nào cũng không quá đáng đi. Lại yên lặng ngắm mắt đại đương gia Điền Ngũ Nương, mặc dù xem sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ lạnh lùng, nhưng phượng nhãn ở giữa hơi hơi chớp động gợn sóng, lại làm cho Đặng Tuyết Nương minh bạch, vị này đại đương gia nội tâm đồng dạng sẽ không bình tĩnh. Ai, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, mắt nhìn dần dần đã ngã về tây trời chiều, thật là khiến người đau đầu a. Chờ đợi nhị đương gia Phương Lâm sắp xếp người mang Triệu nhị công tử xuống dưới, lại chào hỏi này hơn 10 vị tạm trú trại chủ đi nghỉ ngơi về sau, Thanh Vân trại đám người cũng liền tán đi. Xuân Di, tỷ phu hôm nay tốt huy a. Thiện đường bên trong, bên bàn cơm Tiểu Cửu Nương một bên ôm một cây thịt xương bồng gặm cắn, một đôi mắt to hạnh phúc cong thành Nguyệt Nha Nhi, một bên dùng bóng nhảy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Lâm Ninh tại Tần Lâm cổ đạo bên cạnh hành y, diệu kế diệt trừ Yến quận Triệu gia đại cao thủ sự tình sớm đã truyền vào Xuân Di trong tai. Tuy nhiên lúc này người trong nhà nói lên, nàng như cũ cao hứng không ngậm miệng được. Trước tiên giận Cửu Nương một câu, là thật là uy phong, không phải tốt huy. Sau đó nhưng lại căn dặn Lâm Ninh nói, nguy hiểm như vậy sự tình, về sau không cho phép làm tiếp. Ta nghe nói này Triệu gia lão đầu tử so cùng Ngũ Nương ngang tài ngang sức, huyết đao môn người còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Nếu là hắn tại trong nhà lá trực tiếp ra tay với ngươi, vậy ngươi chẳng phải là nguy hiểm? Lâm Ninh ha ha cười đáp ứng, lại nói, yên tâm đi Xuân Di, này Triệu gia lão tổng quản chỉ là hoạn đầu tật, cũng không phải là quả thật não tử có bệnh, gặp người liền giết. Xuân Di khí cười nói, vậy cũng không được, vạn nhất hắn não tử thật có bệnh làm sao bây giờ? Cửu Nương nghe được thú vị, ở một bên ha ha ha kém chút không có cười té ngửa. Lâm Ninh không tranh cãi nữa, mấy ngụm ăn xong trong chén sau khi ăn xong, nói, ta đi một chuyến Thương Tùng viện, buổi sáng vội vàng chính sự, không có cho Ngũ Nương liệu thương. Gặp Xuân Di ánh mắt giống như cười mà không phải cười, Lâm Ninh tiếng ho khan, hỏi Cửu Nương nói, Tiểu Cửu Nhi về nhà không trở về nhà? Cửu Nương vội vàng lắc đầu nói, tỷ phu, ta muốn giúp Xuân Di rửa chén đấy, nàng nếu là có chút sợ tỷ tỷ nàng, cho rằng còn là theo chân ôn nhu dễ thân sủng ái nàng Xuân Di cùng một chỗ tương đối tốt. Lâm Ninh cũng không miễn cưỡng, cáo biệt Xuân Di cùng Cửu Nương về sau, trở về phòng lấy thuốc dương, tiến về Thương Tùng viện. Du Lâm Thành, Thái Thủ Phủ, nghe nói chủ gia vị kia lão quản gia thân tử, gia chủ đích nhị công tử càng là thân thể hám kẻ trộm tay. Thái thú Triệu Hoa nhất định như ngũ lôi oanh đình, hắn năng lượng từ Yến quận Triệu gia chi mạch một cái không có tiếng tăm gì cùng tiểu tử đi cho tới hôm nay cái địa vị này, không có gì ngoài tự thân năng lực không kém bên ngoài, càng nhiều là thành kính phụng dưỡng chủ gia. Riêng là gia chủ một phòng, lão tổng quản Triệu Kha tuy nhiên nhìn diện mạo xấu xí hấp hối, nhưng là gia chủ tín nhiệm nhất trước mặt người một trong. Lại càng không cần phải nói Triệu nhị công tử Triệu Vô Hối. Tuy nhiên Triệu gia con nối dõi phong phú, Triệu nhị công tử bên trên có huynh dưới có đệ, nhưng là Triệu nhị công tử mẫu thân Điền Thị nhưng là đại tề vương thất quý nữ, rất được gia chủ yêu thích. Triệu Vô Hối vì là con trai độc nhất, nếu tại Du Lâm Thành phạm vi bên trong xảy ra chuyện, Triệu Hoa đừng nói ngồi vững vàng Du Lâm Thành thái thủ chi vị, cả đời này sợ đều muốn tại trong hầm phân trầm luân. Lão tổng quản Triệu Kha đã chết, không thể tránh né, có thể Triệu Vô Hối tuyệt không xảy ra chuyện gì. Cứu người, lập tức phát binh cứu người, tuyệt không thể để cho nhị công tử xảy ra chuyện, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cầm người cứu ra. Triệu Hoa gầm thét lên, huyết đao môn người nghiêm khắc, mặt trầm như nước. Hắn nhìn xem Triệu Hoa trầm giọng nói, Triệu Thái Thú, trước mắt hàng đầu sự tình là lập tức phái người đi Thanh Vân trại, nói cho bọn hắn, nếu nhị công tử có một tơ một hào tổn thương, Du Lâm thành quan áp những nghịch tặc đó bọn họ, muốn hết chôn cùng, sau đó thì sao? Lúc nào cứu nhị công tử đi ra? Triệu Hoa vội hỏi, nghiêm khắc lạnh lùng nói, chờ bản tọa cầm trong cơ thể này một điểm dị chủng chân khí bách ra ngoài thân thể, liền trọng chỉnh binh mã, giết trở lại Thương Lan vùng núi. Lần này, bổn tọa lại bất dung tình. Triệu Hoa nghe không hiểu, có ý tứ gì? Lúc trước là Nghiêm môn chủ cố ý thủ hạ lưu tình. Nghiêm khắc đối với cái này ngay tại lúc này còn muốn lấy đào hầm hỗn trướng quan viên một chút, hảo cảm cũng không có, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể không giải thích một chút. Không phải vậy thật làm cho cái này hỗn trướng thêm mắm thêm muối đưa tin trở lại, huyết đao môn sợ là muốn có không nhỏ phiền phức. Nghiêm khắc đè ép tức giận, thản nhiên nói, lúc trước là không cần thiết cùng Thanh Vân trại bỏ mệnh tương bính. Chúng ta cùng bọn hắn cũng không có trực tiếp cừu hận. Tất nhiên Sa Hải trại dư bằng trình bại, chúng ta cũng không cần thiết thay hắn lật bàn. Bất quá là thay cái người hợp tác a, cho nên tại lúc giao thủ, ta tổng lưu lại 3 phần dư lực, nhưng bây giờ khác biệt, chờ bổn tọa thương thế sau khi khỏi hẳn, sẽ để bọn hắn minh bạch cái gì mới thật sự là hổ bảng cao thủ thực lực. Triệu Hoa thở dài một tiếng, nói, Nghiêm môn chủ gây nên cũng có đạo lý, chẳng qua là khi trước sự tình, vẫn là muốn đem nhị công tử nhanh chóng cứu ra, mà lại muốn đem việc này giấu giếm đi. Không phải vậy, thật làm cho Yến quận chủ gia biết việc này, gia chủ nhân đức không trách tội chúng ta, phu nhân cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nghiêm khắc minh rõ ràng, chủ nhà họ Triệu tự nhiên là cái nhân vật lợi hại, nhưng chân chính để cho người ta kiêng kỵ, nếu là phía sau vị kia xuất thân quý trụ phu nhân, quả thực tính kế độc ác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục